Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1140. Chương 1140. Người còn có thể càng mạnh. 2018 năm ngày 17 tháng 5 ban đêm. Trở thành rồi tất cả Wenger fan hâm mộ cáo biệt thời khắc. Tuy rằng Wenger còn theo câu lạc bộ có chút giao tiếp công tác, nhưng là đối với rộng rãi fan hâm mộ tới nói, cái này trận Wenger dạy học Arsenal cuối cùng một trận tranh tài, liền trở thành bọn họ theo giáo sư cáo biệt thời khắc. Ở Lyon Olympic công viên sân bóng bên trong, fan hâm mộ bóng đá thật lâu không muốn rời đi. Thẳng đến rất khuya rồi, Wenger lần thứ ba hướng toàn trường fan hâm mộ cáo biệt. Fan hâm mộ mới lưu luyến không rời rời sân, mà ở BT Sport trực tiếp thời gian, Trích cùng Nori cũng một mực ở trực tiếp Wenger sau cùng cách lúc mở màn cảnh. Bọn họ biết rõ, chỉ cần hiện tại ống kính một mực theo lấy Wenger, trước máy truyền hình người xem liền sẽ một mực xem tiếp đi. Làm Wenger cuối cùng rời đi rồi sân bóng thời điểm, ngồi ở nhà bên trong Kim Tiger vậy rồi TV. Thê tử Wenna đi tới đưa cho Kim Tiger một chén nước. Sau đó không hiểu hỏi, con cọp, tranh tài đã kết thúc một giờ, ngươi vì cái gì vẫn còn nhìn? Kim Tiger cảm thán mà nói, tước sĩ về hưu, giáo sư vậy rời đi Arsenal rồi. Mourinho ra hỏa kia cũng không ở Chelsea rồi. Đợi đến cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, còn sẽ có Premier League huấn luyện viên rời chức. Hiện tại Premier League càng ngày càng không có gì hay rồi. Wenna cười lấy ngồi ở Kim Tiger bên người, vác lấy chồng cánh tay hỏi, là bởi vì ngươi vô địch sao? Kim Tiger cũng cười rồi, tốt a. Ta thừa nhận thành tích là một mặt, nhưng là những này người cũ đi rồi, tổng vẫn cảm thấy thương cảm. Nói đến đây, Kim Tiger cầm qua điện thoại, phát ra rồi một chiếc điện thoại. Điện thoại đầu kia hồi lâu không ai nghe. Ngay tại Kim Tiger sắp từ bỏ thời điểm, điện thoại mới rốt cục truyền đến một tiếng. Đầu nhi, Mauro, người hôm nay biểu hiện rất không tệ. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Kim Tiger là cho Icardi đánh tới. Hôm nay cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Inter Milan cầu thủ nhận lấy Á quân huy chương về sau, cấp tốc rời đi rồi sân bóng. Wenger hoàn mỹ cáo biệt diễn ra. Arsenal rốt cục đoạt được quán quân. Nhưng là ở phía sau của bọn hắn, là bản trận đấu mùa giải vô cùng bi tình Inter Milan. Cái này trận đấu Icardi biểu hiện rất xuất sắc. Hắn diễn ra may nở hai lần trò hay. Mở màn liền trợ giúp đội bóng lấy được rồi 2-0 dẫn trước ưu thế. Hơn nữa ở hiệp 1 sắp kết thúc thời điểm, còn kém một điểm mà liền lên diễn hat-trick. Bất quá cái này trận đấu nửa chàng sau, Arsenal cầu thủ phảng phất bật hack rồi. Liên tục vào bóng. Từ trạng thái không sai, Inter Milan trong tay sống sờ sờ cướp đi cúp quán quân. Cái này khiến Inter fan hâm mộ thương tâm gần chết. Nhất là Icardi, từ khi rời đi MU về sau, hắn ở Inter nhận được rồi nghĩ muốn vị trí chủ lực. Nhưng là hắn nhưng không có cầm tới một cái ra dáng quán quân. Cái kia Italian Cup quán quân trở thành rồi hắn gia nhập liên minh Inter về sau duy nhất thu hoạch. Nhưng nhìn MU liên tục 2 năm 7 quan vương, Icardi thậm chí nảy sinh rồi hoài nghi chính mình đã từng lựa chọn đến tột cùng có chính xác không. Giờ phút này tiếp vào Kim Tiger điện thoại, bởi vì đau mất quán quân mà khổ sở, Icardi tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Đầu nhi, cảm ơn ngươi. Kim Tiger ở điện thoại cái này đầu nói tiếp, Mauro, hiện tại ta không phải là ngươi huấn luyện viên chính rồi. Theo lý mà nói, có mấy lời ta không nên mở miệng, nhưng ngươi là ta đã từng mang qua người, dù cho bây giờ rời đi rồi, ngươi cũng là bạn của ta. Có mấy lời ta vẫn là muốn nói chuyện. Nghe nói như thế, Icardi thành khẩn nói, đầu nhi, ta nguyện ý nghe ngài dạy bảo. Mauro vừa mới qua đi tranh tài, kỳ thật ở hiệp một kết thúc trước, ngươi còn có hai lần không sai công cửa cơ hội, chỉ cần ngươi có thể nắm chặt bất kỳ lần nào, như vậy hiệp một tranh tài điểm số liền biến thành rồi 3-0. Kết quả này so 2-0 muốn càng đả kích đối thủ. Có lẽ chỉ là một lần sút gôn, một tái vào bóng, UEFA Europa League liền đến tay rồi. Đúng vậy à, ta hiện tại cũng vô cùng hối hận. Người cái kia hai cước sút gôn cuối cùng không có hóa thành vào bóng, cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là bởi vì đối thủ năng lực phòng ngự mạnh. Vẫn là cùng ngươi bệnh cũ có quan hệ. Ta nghe nói ngươi bây giờ ở Inter có cái ngoại hiệu. Đúng hay không? Nghe nói như thế, Icardi có chút không tốt ý tứ. Đầu nhi, đúng là, bọn họ đều quản ta gọi Iron Man. Ta biết rõ cái ngoại hiệu này có chút mà. Kim Tiger ở điện thoại đầu kia nghiêm túc nói. Cái gì là Iron Man? Là ở sân huấn luyện trên trợ giúp đội bóng luyện tập truyền trong. Định vị bóng phòng thủ Iron Man hình công cụ. Người Inter đồng đội vì cái gì quản ngươi gọi Iron Man? Là bởi vì ngươi sức chảy quá ít. Ngươi gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn vào bóng số rất không tệ. Hơn nữa ở FIFA đàn, cơ hội hình tiền đạo cũng không phải hiếm thấy. Nhưng nếu như ngươi muốn trở thành một tên cấp cao nhất tiền đạo, toàn diện tính là ắt không thể thiếu. Ngươi có thể làm không được mỗi một dạng đều rất mạnh. Tỷ như do cái kia loại thiên tài loại hình tiền đạo. Nhưng là ít nhất ngươi tận lực đừng có nhược điểm. Liền lấy cái kia hai quả bóng tới nói, ngươi xử lý vẫn là quá qua loa rồi. Nếu như ngươi có thể hơi chút chụp một chút bóng, khẳng định có thể qua rơi đối phương cao lớn cồng kềnh hậu vệ. Thu hoạch được càng tốt công cửa cơ hội, không phải liền thích hợp hướng về rút tiếp ứng, sau đó tìm kiếm phối hợp, dạng này vào bóng khả năng lớn hơn. Ngươi bây giờ ở Inter, hoặc là nói ở Serie A, đã là một ngựa tuyệt trần rồi. Cái này trận đấu mùa giải ngươi lại đánh vào rồi Serie A xạ thủ bảng 3 vị trí đầu. Rất không tệ, nhưng là Serie A hiện tại xuống dốc rồi. Ở Âu chiến sức cạnh tranh vậy không lớn bằng lúc trước. Cho nên tầm mắt của ngươi muốn thả rộng một chút, mau chóng đề cao kỹ thuật toàn diện tính. Dạng này nhất định sẽ đối ngươi có ích lợi rất lớn. Kim Tiger nói một hơi rất nhiều lời. Hắn thậm chí cảm thấy đến có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn uống một hớp nước, dừng lại một chút, sau đó thanh âm hòa hoãn lại, cười nói, Mauro, ta người này hay là dạng này, luôn yêu thích hướng người khác trò chuyện một chút cá nhân giảng dài. Lúc đầu ta là nghĩ muốn an ủi ngươi một chút, kết quả tại sao lại phê bình ngươi vài câu, thật sự là không nên. Ân, kỳ thật ngươi bây giờ đã tất cả đều là có thể xếp hạng châu Âu 10 vị trí đầu tiền đạo rồi. Ngươi đã rất ưu tú, cố lên, ta xem trọng ngươi tương lai. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, bên đầu điện thoại kia Icardi nửa ngày không có nói chuyện. Mauro, Mauro, ngươi dập máy sao? Kim Tiger hỏi. Không có, không có, Icardi tranh thủ thời gian trả lời. Ta chỉ là có chút cảm khái ngài nói lời. Đầu nhi, cảm ơn ngươi còn có thể nói với ta những này. Ở Inter Milan, căn bản không có người sẽ cho ta sách ra như thế đúng trọng tâm ý kiến. Kim Tiger cười nói, bởi vì ngươi ở Inter Milan là đương gia ngôi sao cầu thủ. Đội bóng đều là vây quanh ngươi đến an bài chiến thuật. Cho nên huấn luyện viên chính cùng đồng đội đều so sánh sủng ái ngươi. Dạng này rất tốt, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trở nên càng mạnh. Ta nâng rồi nhiều như vậy ý kiến, chỉ cần ngươi đừng phiền ta liền tốt. Icardi mau nói, làm sao lại thế? Ngài có thể chân thành chỉ ra ta vấn đề. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Nói đến đây, Kim Tiger trong lòng một mực có một câu muốn nói. Hắn suy nghĩ thật lâu,